Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, Hoàng Cảnh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán ở Phủ Thành Chủ gợi cảm chủ đề phòng bên trong làm xong sự việc sau đó. Trực tiếp rời đi gợi cảm chủ đề phòng. Đi tới một gian mật thất dưới đất bên trong. Gia Cát Thần Toán đang nỗ lực bế quan tu luyện bên trong. Cùng âm dương sinh hóa thần thể giao hợp sau đó. Cũng không phải là có thể lập tức đột phá hoàng cảnh. Mà là thân thể bên trong hơn đi ra một loại năng lượng. Loại năng lượng này có thể phụ trợ đột phá hoàng cảnh. Lấy được loại năng lượng này. Cuối cùng có thể hay không đột phá hoàng cảnh. Còn phải hơn xem mình vận may có đủ hay không. Bởi vì coi như là phần trăm 99 có thể đột phá hoàng cảnh đồ. Ở có người sau khi uống cũng có thể không đột phá nổi. Không đột phá nổi nguyên nhân có rất nhiều. Có thể là thể chất cùng năng lượng lẫn nhau khắc chế. Có thể là mình tâm cảnh tu vi không đủ. Thời gian thấm thoát, như thời gian như bóng câu qua khe cửa. Vậy. Đảo mắt vòng liền chạy đi liền nửa tháng thời gian. Ở thời gian nửa tháng này bên trong, Gia Cát Thần Toán không có làm chuyện khác, mà là một mực cũng đang bế quan tu luyện. Bế quan tu luyện thời điểm Gia Cát Thần Toán lớn nhất hạn độ khống chế mình thời gian. Trừ ăn cơm ra, hắn liền một ngày giấc cũng không có ngủ qua. Ở bình thời tu luyện bên trong, hắn còn cách mỗi 3 ngày hoặc là 5 ngày thì biết ngủ lần trước giấc. Nhưng là ở nơi này bán nguyệt tu luyện bên trong, hắn nhưng một lần cũng không có ngủ qua. Gia Cát Thần Toán sở dĩ cố gắng như vậy tu luyện, vì chính là đem từ cảnh giới của mình nhanh chóng tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Bởi vì hắn cảnh giới một ngày không tới hoàng cảnh cảnh giới, hắn kế hoạch liền một ngày không có được thực hiện. Nếu là ngưng chiến sau đó, hắn còn không có đột phá hoàng cảnh mà nói. Vậy liền thật không có cơ hội. Thật ra thì hắn cái đó kinh thiên kế hoạch. Vì thực hiện kế hoạch, vì kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm, hắn tự nhiên càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ tu luyện. Thời gian trôi qua nửa tháng, Gia Cát Thần Toán tu vi vậy đúng kỳ hạn tới tìm được đột phá hoàng cảnh cảm ngộ. Hơn nữa hắn tinh khí thần vậy bị điều hí đến đỉnh cấp. Ngay tại ngày hôm nay hắn chuẩn bị hướng hoàng cảnh phát động xung phong. Hơn nữa hắn cảm thấy hắn nhất định có thể thành công. Hắn đã đạt đến vương cảnh đỉnh cấp. Hắn toàn thân đã cùng thiên địa 100% tương dung. Bây giờ Gia Cát Thần Toán muốn làm chính là mở rộng mình trong cơ thể võ đạo hóa thần theo nhờ. Làm hắn võ đạo hóa thần theo nhờ, mở rộng đến cùng hắn chân nhân không lớn bao nhiêu tình cảnh. Hắn là có thể thành công bước vào hoàng cảnh, vương cảnh có thể mượn thiên địa lực đạp không mà đi. Hoàng cảnh nhưng có thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Bọn họ tự thân chính là trời đất một số, giữa trưa hết sức, mặt trời nóng rực thật cao treo ở Đông Hải Thành đang bầu trời. Đông Hải Thành bầu trời thiên địa linh khí tụ tập càng thêm nhanh mạnh. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí nhanh chóng tụ tập đến Gia Cát Thần Toán tu luyện sân bầu. Trời, Gia Cát Thần Toán yên tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất dưới mật thất bên trong. Lúc này ở hắn mặt ngoài thân thể, không ngừng có thiên địa lực thấm ra. Đây là trong cơ thể hắn nội lực dồi dào đến một loại cực hạn biểu hiện. Mỗi một tầng thứ cảnh giới bên trong cơ thể nơi chứa nội lực đều có nó cực hạn. Gia Cát Thần Toán lúc này liền đã đạt đến vương cảnh cực hạn. Loại chuyện này, một khi làm không tốt, vô cùng dễ dàng tạo thành trong cơ thể nội lực quá dồi dào. Ngược lại tổn thương kinh mạch, nói cách khác nếu như không có thể đột phá hoàng cảnh. Vậy sẽ bị đột phá hoàng cảnh cảnh giới cổ lực lượng này nơi phản chế. Cuối cùng bị thương không nhỏ. Hô, Gia Cát Thần Toán sâu khạc ra một hơi tới. Hơi thở kia đều có từng tia màu tím ánh sáng rực rỡ tràn đầy. hiển nhiên là hỗn tạp nội lực. Xong hết rồi, Gia Cát Thần Toán cảm thụ trong cơ thể cái loại đó rồi rào được mơ hồ cảm giác đau đớn cảm giác, cũng là khẽ mỉm cười. Loại này hành vi thật ra thì rất là nguy hiểm, nhưng cũng may trong cơ thể hắn có 4 môn nội công tâm pháp đồng thời vận chuyển. Có thể khống chế những thứ này rồi rào nội lực, không để cho được chúng qua loa vọt động tạo thành phá hoại. Nếu không, hắn cũng không dám làm loại này to gan sự việc. Cảnh tượng như vậy ước chừng đã qua 3 tiếng sau đó mới dừng lại. Gia Cát Thần Toán tu luyện bầu trời thiên địa lực lần nữa khôi phục bình thường. Mà lúc này ngồi ở nhất ngay chính giữa Gia Cát Thần Toán thở một hơi thật dài. Hắn đã thành công đột phá đến hoàng cảnh, mặc dù còn không có hoàn toàn vững chắc cái này một cảnh giới. Nhưng là Gia Cát Thần Toán nhưng cảm giác được hắn lúc này tràn đầy lực lượng. Lúc này nếu như lại để cho Gia Cát Thần Toán đang cùng vương cảnh cường giả giao thủ, Gia Cát Thần Toán có thể bảo đảm phần lớn người đều không phải là hắn mấy chiêu địch. Đây chính là một cảnh giới tăng lên, cho Gia Cát Thần Toán mang tới tự tin. Lúc này Gia Cát Thần Toán cảm giác được mình bất kể là tốc độ, vẫn là lực lượng hoặc là bén nhạy độ cũng tăng cao tiếp gần thập bội không dứt. Gia Cát Thần Toán trong cơ thể võ đạo hóa thần theo nhờ vậy làm lớn ra 10 lần không dứt. Thật ra thì người bình thường mới vừa tu luyện tới hoàng cảnh võ giả hóa thần theo nhờ là không thể nào khuếch trương đến Gia Cát Thần Toán lớn như vậy trình độ. Nhưng là Gia Cát Thần Toán 4 môn nội công tâm pháp đồng thời vận chuyển, khiến cho hắn đang đột phá hoàng cảnh thời điểm hấp thu càng nhiều hơn thiên địa lực, cho nên mới đưa đến hắn võ đạo hóa thần theo nhờ làm lớn ra 10 hơn lần. Nếu là hắn chỉ có thể tu luyện một môn nội công tâm pháp, hơn nữa thời điểm đột phá cũng chỉ vận chuyển một môn nội công tâm pháp, vậy hắn lúc này 5 đạo hóa thần theo nhờ nhất hơn mở rộng 5 lần, căn bản không có thể đạt tới 10 hơn lần. Không thể không nói Gia Cát Thần Toán tốc độ tu luyện ở toàn bộ đại lục đều là trước đó chưa từng có. Đi tới cái thế giới này 10 năm hết Tết đến cũng còn không có. Hắn liền đã đạt đến những người khác cả đời cũng không đạt tới đỉnh cấp. Gia Cát Thần Toán không có đột phá hoàng cảnh trước, đại lục trên nhất sắp đột phá đến hoàng cảnh chính là trời vận đại đế. Hắn chỉ dùng 60 năm thời gian đã đột phá hoàng cảnh. Nhưng là Gia Cát Thần Toán xa xa vượt qua hắn. Thiên vận đại đế trời xanh vận khí kinh người. Bỏ mặc hắn rốt cuộc địa phương nào hắn vận khí đều là tốt nhất. Coi như hắn mỗi ngày ở trong nhà mình cũng có thể nhặt được thiên tài địa bảo. Đang Gia Cát Thần Toán dương dương đắc ý thời điểm, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đến thông thiên cảnh giới bên trong hoàng cảnh cường giả. Hệ thống kiểm tra đến túc tay 12 vị bổn mạng thần tướng có 11 vị bổn mạng thần tướng. Vẫn còn vương cảnh, hệ thống chủ động đem 11 người tu vi tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc tu vi đã tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Trương Giang tu vi đã tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Hạ Hầu Đôn tu vi đã tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Sát tu vi đã tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Lữ Linh Khởi tu vi đã tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ bổn mạng thần tướng Hoàng Trung tu vi đã tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ bổn mạng thần tướng Trương Phi tu vi đã tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ bổn mạng thần tướng Mã Siêu tu vi đã tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ bổn mạng thần tướng Triệu Vân tu vi đã tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ bổn mạng thần tướng Quan Vũ tu vi đã tăng lên tới hoàng cảnh cảnh giới.